Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 127. Góc truyện audio.com. Chương 127. Tiểu Cảnh thần thiên vị tôi cau mày. Nhìn về phía anh, ta, tổng giám đốc Thần nói quá. Rồi, anh muốn biểu dương chính, nghĩa bảo vệ người trong lòng thì, trước tiên có phải nên hiểu rõ tình, huống một chút không, là cô, Nguyên ra tay trước, tôi chỉ tự vệ, mà thôi, Thẩm Xuân Hinh, cô nói bậy, rõ ràng là cô uy hiếp tôi không để, tôi gặp anh Thắng Nam, tôi không, đồng ý thì cô lại đẩy tôi Lâm Hạnh Nguyên diễn kịch. Nước mắt, rưng rưng, tôi nhíu mày, thấy Phó Thắng, Nam nhìn tôi, mỗi lần đều nhíu, mày, được rồi, đừng làm ồn nữa, thủ tục nhập viện của Vũ Linh đã giải quyết xong rồi, anh quay đầu lại nhìn về phía, Kiều Cảnh Thần nói, cậu đi trông, coi ở cửa phòng cấp cứu, xảy vấn, đề gì thì lập tức gọi cho tôi, bây giờ, không phải lúc cãi nhau, trong lòng Kiều Cảnh Thần, hơi bực bội. Hung hăng trừng mắt, liếc tôi một cái, kéo Lâm Hạnh Nguyên đi ra ngoài. Khi đi đến bên, cạnh tôi, anh ta đè thấp giọng nói. Xuống, ẩn nhẫn nói, Thẩm Xuân, Hinh, chuyện này chúng ta chưa? Xong đâu, tôi không nói gì, chỉ bình tĩnh, nhìn bộ dáng đáng thương của Lâm Hạnh Nguyên. Lâm Hạnh Nguyên rất may, mắn, Phó Thắng Nam dứt bỏ. Không được, Kiều Cảnh Thần cũng. Thiên vị trắng trợn với cô ta, có, Trịnh Tuấn Anh chăm sóc, còn có, một cặp cha mẹ quyền thế của cô, ta, một người con gái như vậy, cho dù cả đời này không có tình yêu, cũng sẽ sống rất tốt, nghĩ gì đó, Phó Thắng Nam, cầm thủ tục đã được làm xong đặt, lên tủ đầu giường, nhìn tôi hỏi, Lý Vũ Linh còn chưa tỉnh, tôi, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Thản nhiên mở miệng, ố đây không có, chuyện gì, nếu không thì anh đi lo, chuyện của mình gì, anh nhíu mày, lúc này tôi, còn có thể đi đâu, cũng đúng, Trịnh Tuấn Anh, vẫn còn đang ở trong phòng cấp, cứu, tập yoga mấy tiếng đồng hồ, tôi có chút buồn ngủ, tựa vào trên, ghế nghỉ ngơi một chút, Kiều Cảnh, Thần gọi điện thoại tới, nói Trịnh, Tuấn Anh đã ra khỏi phòng cấp, cứu rồi. Tôi phải canh giữ thờ bên này, đợi Lý Vũ Linh tỉnh lại. Mơ mơ màng màng không? Ngủ được, Lý Vũ Linh liền tỉnh dậy. Cô ấy ôm đầu, vừa tỉnh lại vẫn còn. Hơi ngây ngô hỏi tôi. Anh ta thế, nào rồi, biết cô ấy hỏi về Trịnh Tuấn. Anh, tôi nói, anh ta đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi. Không sao nữa rồi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Ngần người nhìn chằm chằm lên. Trần nhà, tôi do dự một chút, vẫn, mở miệng hỏi cô ấy, các cậu đã, xảy ra chuyện gì vậy, cô ấy nhìn tôi rồi thở dài, là, như vậy đó, anh ta biết cậu mang thai, rồi, cô ấy lắc đầu, không có, chuyện của hai người kia, trong lúc nhất thời tôi cũng không, thể hỏi kỹ càng, thấy bộ dạng của cô ấy cũng không có ý định muốn nói, tôi dứt khoát không hỏi nữa. Tốc độ dồn tới cũng rất nhanh, còn mua chút hoa quả, thấy hai người chúng tôi đang nói chuyện, cậu tớ tiến lên nhìn Lý, Vũ Linh, thở phào nhẹ nhõm rồi, nói, nhìn bộ dáng thì cũng chỉ là vết thương nhỏ, để ý một chút là, được, không nghiêm trọng, Lý Vũ Linh gật đầu, có, chút mệt mỏi, dồn bát quái, tính tò mò lại, nặng, không khỏi lôi kéo cô ấy hỏi. Sao lại xảy ra tai nạn? Cậu TH cùng với ai? Vũ Linh không muốn nói. Chỉ thản nhiên mở miệng. Không cần, Thận bị tông trúng. John khinh thường, trả lời. Qua loa vậy, thấy Lý Vũ Linh không muốn. Nói, tôi MTS miệng truyền đề tài. Anh mua hoa quả gì đó? Nhìn có, vẻ cũng không tệ lắm. Hoa quả mua ở trước cửa. Bệnh viện đó, 500 một giò. Nói xong thì cậu ta tìm một chỗ ngồi xuống. Không có lời gì muốn nói vì vậy cả phòng chìm trong im lặng. Lý Vũ Linh có tâm sự. John nghịch, điện thoại di động, tôi cũng chỉ có. Thể ngần người, lúc Phó Thắng Nam đi vào. Tôi cũng sắp ngủ thiếp đi rồi. Trước, kia John từng gặp anh. Tôi còn, chưa nói gì, cậu ta đã kích động. Nhảy dựng lên nói, Phó Thắng Nam, tôi không nói gì. Chỉ sợ cậu ta, lại nói hưu nói vượn, đứng dậy đi đến bên cạnh, Phó Thắng Nam, tôi hỏi, bác sĩ, Vân Anh thế nào rồi? Đã được đưa đến phòng. Bệnh rồi, tạm thời không có nguy. Hiểm đến tính mạng nói xong. Ánh mắt Phó Thắng Nam dừng. Trên người John, con người đen, chầm chầm, có chút rét lạnh. John không ngốc, nhận thấy, địch ý của Phó Thắng Nam. Vội, vàng khinh bỉ nói, anh đừng dùng, loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi và vợ, anh rất trong sạch, anh đừng nghĩ, vậy, tôi đỡ chán, không biết nói gì, Phó Thắng Nam thu ánh mắt, lại, nhìn Lý Vũ Linh, thấy cô ấy tỉnh rồi thì nở miệng nói. Hai ngày này, cô ở bệnh viện dưỡng bệnh cho, tốt, con người anh lạnh lùng, cao, ngạo, ngoại trừ người thân bạn bè, bình thường đều không muốn, nhiều lời với người khác, càng, đừng nói tới việc ân cần thăm hỏi. Hiển nhiên đây là anh muốn động, viên Lý Vũ Linh nhíu mày, thản, nhiên phun ra một chữ, được, tôi cười cười, John nhìn chằm Phó Thắng Nam, vẻ mặt bát quái, em trở về với tôi sẽ sắp, xếp người qua bên này lo liệu, nghỉ, ngơi một chút rồi lại đến thăm cô, ấy, Phó Thắng Nam nói xong liền, cầm giỏ sách đặt trên ghế của tôi, lên, tôi vốn dĩ muốn nói ở lại chăm, sóc Lý Vũ Linh, nhưng lại bị Lý Vũ Linh giành trước, cậu chờ về nghỉ, ngươi cho tốt đi, ở đây đã có bác sĩ và y tá, tớ không có chuyện gì nghiêm trọng, cậu vác cái bụng lớn, ở trong này cũng không tiện. Suy nghĩ một chút, tôi gật đầu, được, vậy ngày mai tớ lại tới thăm cậu. Ra khỏi phòng bệnh với Phó Thắng Nam, John đi theo sau, lại, nhảy bên cạnh Phó Thắng Nam. Tổng Giám Đốc Nam, tôi cảm thấy, chúng ta có thời gian thì nên nói chuyện một chút, nói cái gì, Phó Thắng Nam, mở miệng, sắc mặt anh thản nhiên, đương nhiên là nói về vợ của anh rồi, cái đầu ngốc rô này, vừa, nói vừa đánh giá Phó Thắng Nam, đứng ở cửa thang máy, tôi cắt, ngang lời nói của anh ta. John, ăn, tối chưa, cậu ta lắc đầu, chưa, nếu, không thì đi ăn cùng nhau đi. Không cần tôi vội vàng nói. Buổi tối tôi, và Thắng Nam còn có việc. Sẽ, không ăn với cậu đâu. Cậu tự lo, bữa tối của mình gì? Don không giận, không, được, cậu gọi tôi từ nước Mỹ xa xôi. Trở về, lại đối xử với tôi như vậy. Sao, tôi có chút đau đầu. Chán nản, nhìn cậu ta rồi nói. Hôm nay tôi, hơi mệt, cậu nhìn tôi vác cái bụng. Lớn như vậy, lại lăn lộn với cậu thêm một lúc, tôi sợ nó sẽ chui ra sớm. Cậu ta há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn về phía Phó Thắng Nam, nói, cậu mệt mỏi thì chờ về nghỉ. Ngươi cũng được, tôi tâm sự với chồng cậu, nói cái gì, Phó Thắng Nam, nhìn cậu ta, con ngươi có chút sâu xa. Don bĩu môi, cậu ta nhìn tôi, không hề để ý nói. Phó Thắng Nam, vợ anh có bệnh, anh biết không? Tôi sửng sốt, sao trong miệng, người này không nói ra được việc gì tốt vậy? Thấy Phó Thắng Nam hít mắt, con người âm trầm, ừ, tôi biết, tôi, John sửng sốt, ngừng một, chút mới nói, anh biết mà còn, không nghĩ cách chữa cho cậu ấy. Đi, tôi sẽ nghĩ cách, sao tôi lại cảm thấy đoạn đối thoại của hai người này, càng nghe, càng không thích hợp vậy. Cửa thang máy mở ra, tôi trực tiếp đi vào thang máy, không muốn nghe hai người này nói chuyện, cũng không ở cùng một tầng cấp. Phó Thắng Nam, tôi cảm thấy, anh phải dành thời gian đưa cậu ấy tới Mỹ một chuyến, tìm một bác sĩ khám cho cậu ấy. John nói với, vẻ mặt nghiêm túc, Phó Thắng Nam nhìn cậu ta, cậu trở về chính là vì bệnh của cô ấy. John gật đầu, nếu không thì, tôi trở về làm gì? Bay mấy chục tiếng đồng hồ, tôi ăn no rửng mỡ. À, hôm khác nói đi. Chúng tôi đi về trước. Tôi hơi mệt, Phó Thắng Nam biết bệnh trong miệng cậu ta. Giống như tôi nghĩ sao? John còn muốn nói gì đó. Nhưng điện thoại lại vang lên. Tín hiệu trong thang máy không tốt lắm. Sau khi cậu ta nghe điện thoại, liên tục nói vài tiếng alo alo. Đầu, bên kia điện thoại mới có tiếng đáp lại. Cách chương.